người tu chân luyện ra tiên khí mới có thể lợi dụng tiên linh khí ở trong tiên khí khắc họa trận pháp, nhưng giờ phút này cảnh giới của Bế Quan chân nhân rất cao, thế nhưng cũng không để cho Hắc Ngọc động lại, liền trực tiếp ở trong chất lỏng khắc họa lên, như vậy trận pháp khắc đi ra hoàn toàn khảm vào trong ngọc thai, hiệu quả càng tốt hơn rất nhiều. Thần niệm của hắn bay nhanh, người bên ngoài căn bản nhìn thấy không rõ, nhưng Tiểu Khai lại thấy rõ tinh tường, trận pháp Bế Quan chân nhân khắc họa chính là chiêu bài của Lưu Vân Thủy Tạ, Nguyệt Bạch Phong Thanh trận. Mấy tiểu cô nương dù tu vi kém cỏi nhưng ánh mắt cũng được, lập tức kinh hô lên, trời ạ, là Nguyệt Bạch Phong Thanh trận, điều này sao có thể? Đúng vậy, đây là trận pháp tập hợp toàn phái mới có thể bày ra, hắn thế nhưng trực tiếp khắc xuống tới, lần trước trưởng môn sư phó tìm 3 ngày thời gian, mới khắc được một tòa tiểu hình trận pháp vào, đã mệt đến mức phải nghỉ ngơi một tháng, nhưng ngươi nhìn hắn khắc chính là 9981 trận hình hoàn toàn của Nguyệt Bạch Phong Thanh trận, ta không hoa mắt a, đảo mắt. Bế Quan chân nhân đã đại công cáo thành, lại phất tay áo một cái, Hắc Ngọc thai trong suốt đã nhẹ nhàng rơi xuống, ba đắc một tiếng, nghiêm chỉnh rơi xuống chỗ mấy giá kệ, Ngọc thai tổn hại cũ nhất thời vỡ tan rơi đầy dưới đất, vốn mấy mảnh ngọc vỡ coi như cũng là luyện khí tài liệu, nhưng ở trong sảnh mọi người đã bị vô số ma giới Hắc Ngọc gây ấn tượng thật sâu, mắt thấy ngọc vỡ rơi xuống bên chân, cư nhiên không ai xoay người thu thập, một vị tiểu cô nương vui vẻ nói, như vậy thật tốt. Cũng không cần để cho trưởng môn sư phó phải vất vả nữa, đa tạ ngài, tiền bối. Bế Quan chân nhân cười nói, vậy đem đồ vật của các ngươi đặt vào đi thôi. Tiểu cô nương lắc đầu nói, thiên hương phấn bán xong rồi, thủy tạ chúng ta cũng không còn gì để bán nữa. Có lẽ giá trị của ngọc thai này, so với tất cả vật phẩm hôm nay còn quý trọng hơn biết bao lần. Tiểu Khai nở nụ cười, đừng có gấp, vừa mới chỉ là lễ gặp mặt, ta còn một chút lễ vật chính thức, muốn nhờ các ngươi mang cho Lam trưởng môn đó. Chương 10, trưởng môn hội tụ, hạ. Này, đây là sao vậy? Thanh U tán nhân ấp úng nói, Tiểu Khai giơ tay lên, ba, một cái tát lên mặt hắn, khuôn mặt Thanh U tán nhân nhất thời đỏ lên một mảng lớn, nghiêm Tiểu Khai, ngươi dám đánh ta. Thanh U tán nhân nhất thời bạo nộ, lén lút ám toán, tiểu nhân hèn hạ, ngươi có gan thả ta ra đánh lại. Tiểu Khai nhìn Hiểu Nguyệt gật đầu, thả hắn, hai nàng mỉm cười gật đầu, thản nhiên buông Thanh U tán nhân. Thanh U tán nhân vừa cảm giác đã khôi phục tự do, nhất thời hào tình vạn trượng, ngẩng đầu thét dài một tiếng, sang, vang lên một âm thanh, phi kiếm từ sau lưng bắn lên, đại triển thần thông, nhưng bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một bàn tay ngọc, vững vàng cầm chui kiếm kia, nhất thời ngạnh sanh hất ngược trở về, Thanh U tán nhân vừa hô vài tiếng, tật, thanh kiếm lại bắn ra khỏi vỏ kiếm, vừa muốn bay ra ngoài, nhưng bàn tay ngọc kia phản phất như có lôi đình vạn quân lực, ép tới phi kiếm, tranh tranh, vang to. Nhưng không làm sao xuất ra khỏi vỏ, Thanh U tán nhân phản phất như gặp quỷ há to miệng, quay đầu nhìn, đã thấy Tiểu Hân đang thản nhiên đứng bên cạnh, bàn tay phải đang cầm chui kiếm của hắn. Hắn lại quay đầu, liền phát hiện Hiểu Nguyệt còn đứng ngay phía gần đó, khoanh tay xem náo nhiệt, Thanh U tán nhân trí tuệ không thấp, trước tiên ý thức được không đúng, ngẩng đầu nhìn xem Tiểu Khai, phản phất muốn nói cái gì, Tiểu Khai nhìn hắn biểu môi, đi qua bên kia ngồi. Chính chủ nhân hủy cửu U Hoàng còn chưa trở về đâu. Thanh U tán nhân thấp giọng lên tiếng, trái lại bước chân đi, đi đến tận góc tối, liếc mắt nhìn thấy Tùng Phong đạo trưởng, nhất thời có chút kinh ngạc, ngươi đây là. Tùng Phong đạo trưởng nhìn hắn cười, vỗ chiếc ghế bên người, ngồi xuống đi, đạo hữu, ngươi ta đều giống nhau. Thanh U tán nhân còn có chút không cam lòng, môi vừa động, còn chưa nói ra lời, Tùng Phong đạo trưởng lại chỉ vào chân trời nói, nhà, ngươi xem, còn có một vị đạo hữu đi tới nữa. Đúng vậy, lần này người tới là Lục Mi. Lục Mi không phải bay tới, hắn bị người sách tới. Người sách hắn tới dĩ nhiên là Bế Quan chân nhân. Hiển nhiên chân nhân tại Thục Sơn đại phát tính tình, giờ phút này bộ dáng vội vàng tức giận. Lục Mi tiên sinh đang rút cổ trong cánh tay Bế Quan chân nhân, cả mí mắt cũng không dám nháy một chút. Bế Quan chân nhân cả chào hỏi cũng không nói, dễ dàng xuyên qua kết giới bay vào trong đại sảnh Linh Sơn phái. Hung hăng ném Lục Mi tiên sinh xuống mặt đất, đồ vô dụng, còn không mau đứng lên nhận tội. Gương mặt Lục Mi tiên sinh đã sớm biến thành trái khổ qua, nghĩ tới cả Lục Mi tiên sinh cũng bị Bế Quan chân nhân xử lý không còn gì để nói. Hắn không dám do dự ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Khai lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn so với khóc, thở dài. Thục Sơn Lục Mi, tự biết bản thân không đạo nghĩa, thập phận hổ thẹn, hôm nay đặc địa tiến đến nhận tội. Bế Quan chân nhân hừ nói, nếu không phải ta ra mặt ngăn trở, có lẽ giờ phút này ngươi đã sớm ở dưới cửu tuyền, thiên tuyển môn chủ tha cho ngươi một mạng là ân huệ thiên đại, thái độ của ngươi còn phải cung cẩn một chút. Lục Mi nghe được tâm thần run rẩy dữ dội, trộm nhìn Bế Quan Chân Nhân liếc mắt, lúc này mới quy củ đứng thẳng thân thể, hợp thành chữ thập thi lễ, đem lời vừa rồi cung cung cẩn cẩn nói lại một lần. Tiểu Khai nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, đến lúc này mới hiểu được vì sao Bế Quan Chân Nhân nhất định ngăn cản mình, nháo cả nửa ngày thì ra hắn nghĩ mình muốn đi huyết tẩy Thục Sơn, kỳ thật bản thân mình chỉ là làm ra vẻ dữ dằn để cảnh cáo mà thôi, muốn giết, cũng nên giết Vô Danh Tử, đám người tu chân linh tinh này, giết có ích gì. Lục Mi thỉnh tội xong, cũng không dám nhiều lời, đồng dạng đi tới tận góc tối, mấy cao thủ sáu phái này, bình thường ngay cả đi tới gần Linh Sơn phái cũng không nguyện ý, còn bây giờ chỉ một hơi đi tới ba chưởng môn, còn quyển quyển súc súc ngay góc đại sảnh. Các đệ tử Linh Sơn trong lòng vừa giải hận vừa ngạc nhiên, ngồi nơi đây kề đầu rì rầm, cả đại sảnh vang vang ồn ào. Lại qua hồi lâu, ba vị chân nhân mới hộ tống nữ đệ tử Lưu Vân Thủy Tạ trở về, làm cho Tiểu Khai có chút ngoài ý muốn chính là, phía sau không ngờ còn có mấy nữ đệ tử đi theo sau, đi trước họ chính là Lam Điền Ngọc. Lần này Lam Điền Ngọc thật sự là bị sợ hãi, 7000 phương ma giới cực phẩm hắc ngọc vừa vào mắt, trái tim của nàng đã bắt đầu nhảy, vẫn nhảy đến lúc này còn chưa giảm xuống, trong lòng vẫn lật qua lật lại một suy nghĩ, này, mấy thứ vô giới chi bảo này, nên làm sao bảo vệ a? Lại qua thật lâu nàng mới nhớ tới vấn đề thứ hai, phần hậu lễ này của Linh Sơn phái thật sự là quá nặng rồi, có vẻ tiêu thụ không nổi a. Đã tiêu thụ không nổi, thì tự nhiên phải đa tạ mới được. Lam Điền Ngọc nghĩ thấy chính mình đi một mình còn biểu hiện ra không đủ thành ý, rõ ràng gọi thêm vài đệ tử đắc ý, sao luyện ra chút ít thiên hương phấn mới luyện ra, cùng nhau đi tới đa tạ, vì vậy mà chậm trễ thời gian, ngược lại còn trễ hơn Bế Quan Chân Nhân. Bọn họ một hàng chậm chậm rãi rãi, thực lực cao thấp không đồng nhất, tốc độ phi hành lại chậm hơn, công lực ba vị chân nhân càng quá cao, phản phất như lưu quang tia chớp, trong phút chốc đã đi tới trên núi Linh Sơn. Lam Điền Ngọc nhìn thấy ba trưởng môn đang ngồi trong góc, cũng có chút kinh ngạc, ba vị chân nhân nhìn thấy nàng, mỗi người đều đỏ sắc mặt, bốn người này đều là trưởng môn trong sáu đại phái, đãi ngộ cũng hoàn toàn khác biệt, ba vị trưởng môn bị bốn vị chân nhân đoàn đoàn vây khốn, một tờ giấy tội trạng bị ghi tới, ngoại trừ Tùng Phong đạo trưởng tốt hơn một chút, còn hai người kia mỗi người bị mắng tới cẩu huyết vòi phun, hận không lập tức đánh người lăn trên đất, nhưng thực lực bốn vị chân nhân vô cùng cường hãn. Đầu năm nay ai có nắm tay mạnh hơn thì người đó có quyền, ba vị trưởng môn ngoại trừ ngoan ngoãn nghe lời thì trái lại không còn lựa chọn gì khác. Lam Điền Ngọc thì thích ý hơn, Khinh Hồng, Ngưng Hương, Bạch Lộ đều chạy tới, thầy trò gặp lại hết sức thân mật, lại nói tiếp Linh Sơn Phái và Lưu Vân Thủy Tạ còn thật sự điển hình là có quan hệ thân nhân, ba đệ tử của Lam Điền Ngọc đều gả tới Linh Sơn, hai phái này đúng là vô cùng hữu duyên. Lam Điền Ngọc nói ra vấn đề cất giữ 7000 phương cực phẩm ma giới hắc ngọc, nhịn không được có chút âu sầu, Tiểu Khai nghe được buồn cười, nói, cực phẩm ma giới hắc ngọc vốn dùng để tu luyện, ngươi nhanh chóng cho bọn họ dùng hết là được rồi. Lam Điền Ngọc lại lắc đầu nói, Thủy Tạ đệ tử tổng cộng không đủ 1000 người, mấy hắc ngọc này ẩn chứa tiên linh khí cường đến kinh người, cho dù phân cho mỗi người một khối, thì cùng chỉ dùng hết 1/10, huống chi người tu chân chúng ta mỗi tu luyện là 1000 năm, suốt 7000 phương ma giới cực phẩm hắc ngọc, có lẽ phải dùng tới cả vạn năm. Tiểu Hùng Miêu ở bên cạnh nói, Khai ca, nếu không ta đi giúp bọn họ lập ra mấy phong ấn thế nào? Lúc này Tiểu Khai mới phản ứng, đúng đúng đúng, như vậy là kê cao đầu không cần lo nữa. Chúng nữ đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn Tiểu Hùng Miêu, mặc dù nhìn không ra hắn có chỗ nào kinh người, nhưng nếu Tiểu Khai đã nói được, thì phỏng chừng không thành vấn đề. Người bên cạnh Thiên Tuyển môn chủ mỗi người đều ngạc nhiên cổ quái, mặc dù nhìn không ra có ai có khí chất cao thủ, nhưng làm ra việc lại chưa từng làm cho người ta thất vọng qua. Các đệ tử Linh Sơn cũng biết thực lực của Tiểu Hùng Miêu, ban ngày thời điểm phá thiên kiếp một tràng những chữ phá liên tiếp, cùng tầng tầng phong ấn dày đặc cuối cùng, đã làm cho Tiểu Hùng Miêu ở trong mắt chúng đệ tử có được địa vị cực cao, cho nên, có người kéo đệ tử của Thủy Tạ nói thầm thì, giảng thuật tình cảnh ban ngày mình nhìn thấy. Tiểu Khai và Điền Tử Câm xem trong mắt, nhịn không được khẽ gật đầu, đều nghĩ, Linh Sơn Phái và Lưu Vân Thủy Tạ có quan hệ nhân thân, có lẽ còn có thể càng thêm khẩn mật nữa. Ngày này là một ngày vui vẻ nhất trong suốt nửa năm qua của Linh Sơn Phái, đợi khi tất cả chuyện tình đều xử lý xong rồi, vẻ mặt Ngọc Hồ có chút kỳ quái đi tới, chủ nhân, nương tử của ta, có phải là nên thả ra rồi không? Tiểu Khai ngây người sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại, liên tục gật đầu, được, chúng ta đi tiếp nàng. Năm đó tại Lạc Ưng Giảng trong Ác Ma Thành, Ngọc Hồ bị Tiểu Khai bức bách, nhận một nương tử là Huyền Chu Nhi, bởi vậy lĩnh ngộ âm dương song tu lực, thực lực lúc này mới chính thức đạt tới cảnh giới ma tộc đỉnh cấp, sau khi đại chiến huyền quy sứ giả cũng không rơi xuống hạ phong, nhưng ngay sau đó tình thế lại quay ngược trở lại, Ngọc Hồ và Tiểu Khai đi tới bá cách gia tộc, sau đó khắp nơi hiểm cảnh, sống chết liên tục một đường, hắn sợ Hải Huyền Chu Nhi bị thương, nên năn nỉ Tiểu Khai đem Huyền Chu Nhi đưa vào trong Diệt Thế Chi Môn, bất tri bất giác đã trôi qua được nửa năm, cả Tiểu Khai cơ hồ cũng đã quên chuyện này. Giờ phút này Ngọc Hồ nhắc tới, Tiểu Khai không khỏi có chút hổ thẹn, nhanh chóng mang theo Ngọc Hồ đi vào Diệt Thế Chi Môn, tiếp đón Huyền Chu Nhi đi ra. Huyền Chu Nhi tâm địa thiện lương, kiến thức cũng ít, ở trong Diệt Thế Chi Môn mặc dù rất thái bình, giờ phút này gặp lại phu quân, trong lòng vui mừng, cả gương mặt cũng đỏ hồng. Tiểu Khai nhìn thấy cười ha ha, hãy đi mau đi, Ngọc Hồ, ngày mai buổi sáng không được ra cửa, có nghe hay không? Ngọc Hồ sắc mặt như thường, quy củ gật đầu nghiêm nghị nói, dạ, chủ nhân. Đã có một bàn tay mềm mại nhẵn nhụi từ sau lưng Tiểu Khai đưa tới, nhẹ nhàng cầm bàn tay Tiểu Khai, sư đệ. Tiểu Khai rung động, nắm tay Tiêu Vận, ôm nhu nói, sư tỷ, làm sao vậy? Khuôn mặt Tiêu Vận có chút hồng, răng cắn chặt môi, phản phất có chút thẹn thùng. Qua sau hồi lâu mới thấp giọng nói, chúng ta đều là nương tử của ngươi đó. Tiểu Khai kinh ngạc nói, sư tỷ, các người đối với ta tình thâm ý trọng, ta tự nhiên sẽ không cô phụ. Nàng nói lời này hàm chứa ý nghĩa gì? Sắc mặt Tiêu Vận càng hồng, anh Ninh nói, Khinh Hồng muội muội các nàng đều đã cùng ngươi cấu kết, chỉ có ta và Trữ Tình muội muội còn là. Nàng phản phất như tùy lúc muốn đứt hơi, thanh âm càng thấp đến khó nghe, còn là thân hoàng bích a. Tiểu Khai trong đầu nhộn nhạo, cũng không nguyện nhẫn nại, giờ phút này đúng là mỹ nhân tình trọng, y nỉ đêm dài, hắn dùng sức cầm bàn tay Tiêu Vận, cười xấu xa, sư tỷ, vậy đêm nay các nàng theo giúp ta được không? Tiêu Vận nhẹ nhàng gật đầu, phản phất khí lực toàn thân như biến mất hết, nhuyễn nhuyễn dựa vào trong lòng ngực Tiểu Khai. Tiểu Khai đầu chợt động, quay lại, chỉ thấy Trữ Tình lẳng lặng đứng ở cửa, đang mỉm cười nhìn mình, trong đôi mắt long lanh như nước nhìn hắn nhu tình vạn ngàn. Khó tiêu thụ nhất chính là ân mỹ nhân, ôn nhu hương chính là mồ chôn anh hùng. Tiểu Khai cho tới bây giờ không biết mình là anh hùng, nhưng hai câu này thì hắn đã hiểu rõ. Chương 1, Tức Nhật Khải Trình. Trên núi Linh Sơn đêm nay trôi qua thật chậm, cũng không biết tình lữ gặp lại sau bao ngày cách biệt nồng nhiệt thế nào. Đêm xuân luôn dài, thẳng đến khi mặt trời lên giữa đỉnh đầu, Tiểu Khai bỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Họ mới từ trong phòng đi ra, Thiên Lộc và Thiên Vương bọn họ đã thức dậy từ sớm, nhìn thấy Tiểu Khai đi tới, hai người hai miệng đồng thanh nói, báo cáo trưởng môn, thiên lôi sắp đến. Nhu tình mật ý Tiểu Khai bồi dưỡng cả đêm bị những lời này làm biến mất hoàn toàn. Nhất thời nhớ tới tin tức do Trường Sinh tiết lộ ngày hôm qua, nghe nói hôm nay thiên lôi còn gấp bội, Tiểu Khai chỉ cười lạnh cũng không nói chuyện, chậm rãi đi ra ngoài, ngửa đầu nhìn bầu trời. Tiểu Hùng Miêu đã sớm đứng bên ngoài, nhìn thấy Tiểu Khai đi ra, nhìn hắn hì hì cười, chỉ một lóng tay lên trên, Khai ca, ngươi xem, tên hôm qua lại đến nữa. Không phải vậy chứ, ngày hôm qua tên tiên nhân được Tiểu Khai tha mạng đang căng thẳng đứng sau tầng mây đen, trong tay cầm một thiên lôi giác, hình dáng như khóc không ra nước mắt, gãi đầu kéo áo, nhìn qua phản phất như đã một đêm không ngủ. Đứng phía trước hắn là ba vị tiên nhân có gương mặt mới, ba người này đang dương dương thần tình sát khí, thực tế vị đứng ngay phía trước, một thân khải giáp kim quang lòe lòe, nhìn qua vô cùng uy phong lẫm lẫm, còn hơn các vị trấn nguyên thần thị trong trấn nguyên thạch. Thiên lôi giác trong tay hắn so với người khác còn lớn hơn một vòng. Nhìn thấy thiên lôi giác lớn này, trong lòng Tiểu Khai có chút vừa động, bỗng nhiên phát hiện một chút dị thường, ngày hôm qua ba vị tiên nhân chỉ cầm theo một thiên lôi giác, hôm nay cả bốn vị tiên nhân đều mang theo thiên lôi giác. Tiên nhân đứng phía trước hiển nhiên là đầu lĩnh của bốn người, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, mọi người tỉnh lại tinh thần, chuẩn bị hàng lôi, mặt sau hai vị tiên nhân cùng hét lớn, dạ. Chỉ có vị cuối cùng hữu khí vô lực thở dài, ngược lại rụt rút cổ, cô nhạn, tỉnh lại cho ta. Tiên nhân đầu lĩnh cả giận nói, ngươi xem nhìn ngươi, làm gì có nửa điểm phong phạm của thiên lôi sứ giả, cô nhạn cũng không tỉnh lại, ngược lại sâu kín thở dài, Vân Yên đại nhân, vị Linh Sơn trưởng môn phía dưới, hắn thật sự rất lợi hại a, ta xem, hôm nay chúng ta hàng lôi, hay là đừng đánh nữa, ngươi thối lắm. Vân Yên đại nhân hét lớn một tiếng, mắng chửi cô nhạn đến phun nước bọt, ngày hôm qua vô danh thượng tiên từng dặn dò ta, hôm nay phải hàng hạ gấp đôi thiên lôi, đánh nát Linh Sơn, ta há có thể phụ trọng thác của vô danh thượng tiên, nhưng là... Cô nhạn khóc tan nghiêm mặt nói,